Vũ Thần Chúa Tể, chương 195, đầu óc có bệnh, gocchuyenaudio.com. Ai nói, trong núi rừng này nguy hiểm như vậy, chẳng những có cường đại huyết thú, còn có đại ngụy quốc võ giả, nếu Tử Huân công chúa thành khẩn như vậy mời ta Tần Trần liền miễn vì khó một chút đi, nếu không chẳng phải là quá không cho Tử Huân công chúa mặt mũi. Tần Trần sờ mũi một cái nói, gia hỏa này, xì xì một tiếng, Bài Thi thanh niên tức giận tới mức tiếp thổ huyết. Này Tần Trần cũng quá vô liêm sỉ đi, không thấy Tử Huân công chúa mời ngươi thời điểm, đều do dự lâu như vậy sao? Hơn nữa ngươi ban nãy rõ ràng nói quen thuộc một người hành động, chớp mắt lại đồng ý, lời này phong thay đổi cũng quá nhanh chứ. Quá tốt như vậy đội ngũ chúng ta trong thì có hai cái tiến nhập huyết linh trì thiên tài, một khi gặp địch nhân, chúng ta bốn người người có thể kiềm chế, cho Tử Huân công chúa chế tạo tốt đẹp chiến đấu hoàn cảnh, coi như gặp thiên cấp huyết thú, hoặc người đại ngụy quốc cường giả, đều không cần lo lắng. Bạch Tĩnh thấy Tần Trần đáp ứng, nhất thời hết sức cao hứng, tròn vo trên gò má, hưng phấn liên tục. Bọn họ trong mấy người này mạnh nhất là Tử Huân công chúa, chính là thiên cấp sơ kỳ cường giả, còn lại trong ba người, mạnh nhất là thanh niên mặc áo trắng kia, đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí khoảng cách thiên cấp cũng chỉ có một bước ngắn. Mà nàng và một tên thanh niên khác tuy là đồng dạng tại địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng so thanh niên mặc áo trắng kia, nhưng phải yếu không ít. Hôm nay có Tần Trần, tuy là Tần Trần tu vi cũng chỉ có địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là đã tiến vào huyết linh trì thiên tài, tuyệt đối là một cổ không kém lực lượng. Như vậy, chỉ cần là không gặp được quỷ tiên phái niệm vô cực như vậy cao nhất cường giả, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bạch Tĩnh, người nghĩ quá nhiều, gia hỏa này liền tại huyết linh trì trong thanh tẩy, đều có thể lạc đường, có thể có năng lực gì, hơn nữa tiến nhập huyết linh trì, thậm chí ngay cả thiên cấp đều không đạt đến, cũng không cảm thấy ngại nói mình là trời mới, nếu như đổi thành ta tiến nhập huyết linh trì, đột phá thiên cấp sơ kỳ, đó là dễ dàng. Bạch Thi thanh niên cười nhạo một tiếng. Hắn đổ không phải là đang nói giỡn, lấy hắn địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước vào thiên cấp tu vi, chỉ cần có thể nhận thanh tẩy, đột phá thiên cấp thật đúng là không phải là cái gì vấn đề. Lữ Phong, cũng không thể nói như vậy, Tần Trần hắn còn trẻ, có thể có như vậy tu vi, đã rất lợi hại. Lợi hại cũng chỉ có ngươi thấy cho hắn lợi hại, thật không biết gia hỏa này là thế nào có thể đi vào huyết linh trì, nói không định là đi cái gì cửa sau, hừ, đồng dạng là con cháu nhà họ Tần, Tần Phong mới là ta đại tế quốc đệ nhất thiên tài, hắn và Tần Phong đồng nhất căn bản là phế vật. Bài thi thanh niên chào phúng liên tục, ta nói ngươi cái tên này, đầu óc có bệnh đi. Thấy đối phương lại nhảy, Tần Trần rốt cục nhịn không được. Ngươi nói cái gì? Bài thi thanh niên giận tím mặt. Quả nhiên là đầu óc có bệnh, ngay cả ta nói cái gì đều không nghe rõ. Tần Trần lắc đầu, xem ra bệnh không nhẹ. Ngươi mới đầu óc có bệnh. Bài thi thanh niên tức đến giơ chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói. Ngươi nói cho ta rõ, hôm nay ngươi nếu như không nói rõ ràng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đối ta không khách khí. gocchuyenaudio.com Tần Trần quan sát đối phương hai mắt, liền loại này mặt hàng, chính mình một đầu ngón tay là có thể bóp chết một đám. Tần Trần cái loại này coi rẻ ánh mắt, để cho Bài Thi thanh niên quả thực phát điên hơn. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, một cổ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn nở rộ ra, hung hăng trùng kích tại Tần Trần trên thân. Phế vật có loại cùng ta quyết đấu. Đủ, lúc này Tử Huân công chúa rốt cục mở miệng, mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi đều là đại tế quốc đệ tử, có thể gặp nhau, đó là duyên, cần gì phải như vậy đối địch huống chi, hiện tại tất cả mọi người tại lịch lãm kẻ thù bên ngoài nhìn chằm chằm, các ngươi vẫn còn có tâm tình nội đấu. Tử Huân công chúa, không phải ta tính toán chi ly, là Tần Trần hắn nhục mạ ta. Bài thi thanh niên vội vàng giải thích, được ngươi lúc trước nói tới cũng quá mức khó nghe cũng khó trách Tần Trần không vui. Ta, Bài Thi thanh niên mặt phiền muộn, không nghĩ tới Tử Huân công chúa dĩ nhiên không giúp chính mình, hắn lúc trước rõ ràng thấy Tử Huân công chúa nhìn thấy Tần Trần, mày nhăn lại, rất chán ghét tới, như thế đột nhiên thì họa phong thì trở nên. Nhất định là Tử Huân công chúa thân là đại tế quốc công chúa, đối mặt đại tế quốc võ giả, phải đối xử bình đẳng, miễn cho bị nói xấu. Hừ, ta không cùng một cái phế vật tính toán chi ly. Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, Bài Thi thanh niên cũng liền yên lòng. Ngược lại Tần Trần vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tử Huân công chúa, không nghĩ tới cô gái nhỏ này cư nhiên sẽ thay mình nói chuyện đổi tính từ hay sao? Tần Trần, để ta giới thiệu một chút đi, vị này chính là Tử Huân công chúa, ngươi nên nhận thức này một vị là Hoàng Triển, đến từ Hiên Giật Thành, vị này chính là Lữ Phong, Bạch Ngọc Thành Phủ thành chủ đại công tử, ban nãy sự tình ngươi khỏi cần chú ý, thật Lữ Phong đại ca nói luôn luôn như vậy, ngươi quen thuộc là tốt rồi, còn như ta kêu Bạch Tĩnh, là Thiên Mạc Thành Bạch gia. Thiếu nữ áo vàng hướng về phía Tần Trần giới thiệu, Hoàng Triển hơi gật đầu, còn như Lữ Phong, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tần Trần một cái. Chúng ta đi thôi, Tử Huân công chúa khẽ quát một tiếng, đội ngũ lúc này tiếp tục hướng phía trước. Tần Trần, vận khí thật tốt, không có gặp Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái võ giả, ngươi không biết, Đại Ngụy quốc cùng Quỷ Tiên phái võ giả rất tàn bạo, khắp nơi tại liệp sát chúng ta Đại Tế quốc võ giả, hại chúng ta đều không công phu chuyên tâm liệp sát huyết thú, đến hiện tại một người cũng còn không có tụ đủ huyết tinh. Trên đường, Bạch Tĩnh nhiệt tâm cùng Tần Trần trò chuyện, bảo hắn biết một vài thứ. Tần Trần khẽ gật đầu cùng nhau đi tới, hắn biết Bạch Tĩnh mặc dù coi như có chút khả ái, nhu nhu nhược nhược, trên thực tế nhanh mồm nhanh miệng, là một lòng nhiệt tình người. Mà Lữ Phong thì liên tiếp cùng Tử Huân công chúa nói chuyện, có thể nhìn ra được hắn có loại muốn truy cầu Tử Huân công chúa cảm giác. Mảnh rừng núi này ngoại vi, huyết thú bị thanh lý tương đối rất thưa thớt, mọi người chậm rãi về phía trước đi sâu, nơi này khắp nơi đều thấy bụi cây trông gai, thảo mộc rất rậm rạp, là huyết thú thiên đường. Bỗng nhiên, trong bụi cây truyền đến âm thanh, một đầu toàn thân đỏ thẫm, cả người phân bố hỏa diễm văn lộ man nghiêu lao tới. Địa cấp trung kỳ huyết thú hỏa diễm man nghiêu, đừng để cho hắn chạy. Bạch Tĩnh hô nhỏ một tiếng, góc truyện audio.com, nàng lời còn chưa dứt Lữ Phong đã xông ra, thân hình hắn như điện, tay áo nhanh nhẹn, bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tại trong hư không xẹt qua một đạo rực rỡ tàn ảnh, một kiếm đâm vào hỏa diễm man như đầu. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, Lữ Phong trường kiếm thế như trẻ tre ung dung đâm vào hỏa diễm man như đầu trong, một kiếm kết thúc đầu này địa cấp trung kỳ man nghiêu. Lữ Phong đại ca thiên ca thập tam trảm bộc phát tinh diệu, không hổ là Bạch Ngọc Thành Lữ gia tổ truyền kiếm kỹ, một kiếm xuyên thủng hỏa diễm man như đầu, phổ thông kiếm kỹ căn bản không làm được đến mức này. Rất ít nói chuyện Hoàng Triển nịnh hót một câu, sau đó tiến lên theo hỏa diễm man như trong cơ thể đào ra huyết tinh, truyền cho Lữ Phong. Địa cấp trung kỳ huyết thú mà thôi. Lữ Phong cười nhạt cười, trong thanh âm mang theo xem thường, tựa hồ đối với địa cấp trung kỳ huyết thú, rất chướng mắt hình dạng, đồng thời âm thầm mắt nhìn Tử Huân công chúa, dáng vẻ tiêu sái. Khách chương.